Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 68, con quậy phá, mẹ gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải một lần Lâm Hàn Phong thử gõ tên mẹ yêu lên ông chú Google thì nhóc quả không biết mình lại có một gia thế đáng tự hào như thế. Ngay lập tức nèo papa cho chuyển sang, trường Royal với điều kiện sẽ không làm phiền ba mẹ, đương nhiên hẳn được đóng dấu thông qua mượt mà. Chà, nhìn trường mà Lâm, Hàn Phong không ngờ mình lại là một tỷ phú trẻ như thế. Một tối, Phong ngồi trên giường, papa đại nhân đang ở trong phòng còn mẫu thân nhân là không biết. Nhóc đang đợi ba ra cùng xem bóng, đá, chợt, TV hiện ra tín hiệu muốn kết nối. Không ngần ngại, nhóc lướt vào bình thản nhìn tám ôm mắt đang nhìn mình. Cháu bé, cháu là ai, ta muốn gặp Lâm Hàn Thiên. Ba hắn lên tiếng, Phong rời mắt khỏi laptop hướng thẳng vào phòng tắm. Ba, có bốn người hai nam hai nữ muốn gặp ba. Ba, bốn người kia cùng nhau lắp bắp kinh ngạc. Không lẽ là mẹ, Phong cao mày, vừa vặn sao lúc Thiên vừa ra, hắn đến bên bảo bối ngồi đối diện màn hình lớn thì. Lâm Hàn Thiên, thằng con khốn nạn, rốt cuộc là mày làm ăn, kiểu gì mà đã có con lớn như vậy hả? Chẳng lẽ việc con dâu, bỏ đi là vì này ngoại tình sao? Mẹ không hiểu tại sao nữa, mày có còn là con của ba mẹ nữa không? Mẹ hắn lớn tiếng, quát, ba thất vọng về con, ba hắn nhìn Thiên ánh mắt không mấy hài lòng, Lâm Hàn Phong liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn Thiên. Ba làm ăn kiểu gì mà có con? Nhóc hỏi, nhóc con, sau này rồi biết. Lâm Hàn Thiên xoa đầu con trai. Riêng hai người bên kia vẫn nín bặt. Phải chăng họ đang đau lòng thay cho con gái mình? Đáng lẽ lúc trước họ không nên ép cô như vậy. Xong, từ cửa, cô chạy vào, hai tay áp vào má bảo bối đang ngồi trong lòng Thiên. Bảo bối, quả thực ngoài kia rất lạnh. Con là ấm nhất. Mẹ, con không thích. Phong hét lên như bị chọc tiết. Hai cha con đang làm gì vậy? Cô quay người căng mắt nhìn, ba, mẹ, Hoàng Ngọc Băng Nhi, cả bốn người lại thêm một phen hú tim. Vâng, đứa bé đó là con của con sao? Vâng, cô khóc cũng không được, cười cũng không ra, không phải là con cô thì là con riêng của Lâm Hàn Phong chắc. Cháu yêu quý, quả thật dễ thương giống ba, không lẽ giống ông hàng xóm? Lâm Hàn Phong nhăn mặt, cháu, với cái kiểu này thì đúng là sản phẩm của hai đứa con này. Sao? Lâm Hàn Phong thắc mắc. Bà nội rất vui vì không biết mình lên chức từ khi nào. Cháu tên gì? Lâm Hàn Phong, lạnh lùng như cha nó. Bà hắn nói, ngủ đi muộn rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Cô nói, ừ, ba hắn đáp, con ngủ với mẹ. Phong ôm lấy cổ cô, làm con trai phải tự lập. Thiên nói, ba làm ăn kiểu gì mà đến ngủ cũng không cho con ngủ với mẹ. Nếu biết trước như thế con ước mình gặp ba muộn hơn. Lâm Hàn Phong, ít nhất cũng phải để ba làm ăn, vốn đã bỏ rồi bây giờ phải lấy lãi. Phong xì một tiếng, đi ra khỏi phòng và trước khi ra không quên khóa cửa phòng để ba hoàn lại vốn. Con còn nhỏ, hà tất anh phải như vậy, và lại cho con ngủ ở đây cũng không sao, nếu nó cứ ngủ ở đây thì đến khi nào mới có em chứ? Làm con một rất chán, anh, Thiên không nói, trực tiếp hành động tắt đèn và tắt tivi. Trả lại màu vàng mờ cho căn phòng, bóng với che khuất một. Cảnh xuân trong đêm, sáng, cô thật sự ghét tiếng chuông quái ác, đôi lúc làm như Lâm Hàn Thiên quả không sai, nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắt nguồn điện thoại, trong tâm trạng bị hao tổn về thể xác. Cũng như tinh thần thì tốt nhất là không nên ai làm phiền. Đêm qua, hắn không ngừng đòi hỏi vô độ đến tận sáng khiến cô sống. Đi chết lại, vô cùng mệt mỏi, đã thế chưa chợp mắt nổi thì, lại tiếp tục bị hành hạ cho đến khi ai đó luyến tiếc phải. Xuống giường chuẩn bị đi làm, giữa đống chăn nhăn nheo cô vươn, tay mò chiếc điện thoại bị vứt đâu đó. Alo, sao, cô vội vàng bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quả. Tôi đến ngay, cô khó chịu rồi khỏi nhà. Lâm Hàn Phong sau khi ý thức được thân, phận cao quý hơn những người cao quý của mình, con trai của tiểu thư Hoàng Ngọc và cậu ấm nhà họ Lâm, nay lại là cháu. Đích tôn của Lâm gia, cháu ngoại bảo bối của Hoàng Ngọc cháu. Cưng của JW và SW chống lưng là ba tập đoàn hàng đầu dây KTN. Và The Rose, quả không tầm thường, trong trường, thầy cô và tất, cả nhìn Phong như một ông mặt trời, chói đến khó nhìn, do đó, đầu ai dạy gì dây vào nếu muốn ra bãi phế thải ngủ. Ngay cả, những người gấp cầu cả chục lần vẫn phải tôn dùng, thừa hưởng vẻ đẹp bẩm sinh từ ba và mẹ làm ra sản phẩm Lâm. Hàn Phong là một con người hoàn hảo, lượng fan còn hơn cả ba. Mình lúc trước, cũng vì thế mà hôm nay, khi đã chán với việc, đi học mẫu giáo, nhìn đống đồ chơi và lũ bạn. Đần độn, bắt đầu tập đọc viết làm nhóc phát ngán, nhóc bây giờ đã sẵn, rằng nói tiếng Anh, tiếng Hàn đẳng cấp hơn cả phiên dịch cao. Cấp, kết quả phân bố gen trội và tổng hợp hai bộ não thiên. Tài là chất xám của đứa bé khiến ta nể phục. Hôm nay, chuẩn, bị cho kỳ nghỉ, ai có thể ngăn cản được quyền lực tối cao. Đành phải nhờ vào mẹ, cô cau mày đến trường. Bảo bối của cô, từ lúc nào biết quậy phá như vậy? Cô tiến nhanh đến giảng, đường theo lời chỉ dẫn của giáo viên. Nếu là ngày bình thường cô sẽ cho Hàn Phong thoải mái, nhưng hôm nay nghe giáo viên nói. Có mời một người về làm giảng viên, xin cô giúp kéo Bảo Bảo ra, gần mấy chục học viên chú ý vào người con gái đẹp như. Chưa có thể đẹp hơn, mắt cô nhìn vào cuối giảng đường, chiếu. Thẳng vào tiểu bảo bối đang ung dung nhìn vào chiếc laptop đắt. Tiền mà hắn mới mua cho. Lâm Hàn Phong, mẹ, Phong rời mắt khỏi laptop nhìn cô, nở nụ cười mê hoặc. Ra ngay, sao con dám, mẹ, không kịp rồi, từ hành lang đã truyền đến tiếng bước chân, cô nhăn mặt nhìn Phong. Mẹ cùng lắm cũng bằng tuổi họ, mẹ ở lại đây đi cũng được, chưa chắc giảng viên đã nhận ra mẹ. Cô nhìn quanh, thật không ngờ, đây chính là bạn học 5 năm trước, của cô, Royal phân lớp học từ đầu tính theo khối học, chỉ có, những kẻ quá lười học điểm thi thấp liền bị đá đít ra khỏi. Trường, lớp cô trước đây học thật bình thường, cô không muốn gây sự chú ý nên học lớp chọn 2 thi luôn đứng đầu nhưng phải. Ép phải bấu víu không chịu đi dù ai lôi kéo, thế nên ba người. Kia cũng phải bám trụ, tuy là hai lớp đều mang chữ VIP nhưng, rốt cục cũng không khác nhau là mấy. Nhưng khổ nỗi, học ở lớp Y đều bị điều tra ra thế, rất đau đầu. Giảng viên được, mời bước vào, cả giảng đường đứng dậy. Cô ngồi ở vị trí cao, nhất, xa nhất và dễ nhìn nhất. Khóe môi cô giật giật. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên bục trong bộ com lê màu đen đẹp đến điên người. Người, bên cạnh cô có vẻ phấn khích liên tục kéo tay cô. Ba kìa, hình như Lâm Hàn Thiên không hề biết đến sự tồn tại của hai mẹ con. Cũng đúng, nhiều học viên như vậy, tốt nhất là hắn đừng, thấy, ông trời lại không có mắt, Hàn Phong ngay lập tức gọi, điện cho ba, hắn tắt máy, bực mình dồn lên, Phong lập tức đổi chiến lược quay sang nhắn tin. Chắc là ba sẽ chịu đọc, Phong, thầm nghĩ, bằng không đêm nay Lâm Hàn Thiên sẽ không có đường. Làm ăn, ba, sao ba không nghe điện thoại của con, ngay sau đó lập tức nhận được hồi âm, ba đang bận, 64, hắn cau mày không hiểu. Nhìn quanh giảng đường, ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn đang dò xét như tia lây, cười trừ. Tội, kết thúc giờ dạy, Phong nhanh chóng chạy đến bên hắn. Ba quả rất giỏi, sao con lại ở đây? Vượt cấp, cô đi phía sau, Thiên quay người nhìn cô, như một phản xạ có điều kiện, cô giật mình. Sao lại nhìn em, Hoàng Ngọc Băng Nhi, tớ muốn gặp cậu, một giọng nói vang lên. Cô ta gặp em có chuyện gì vậy? Hắn hỏi, không có chuyện gì cả, là chuyện cũ không muốn nhắc lại. Cô nghiêng người, vậy sao, cũng chỉ là nhỏ Lam thú nhận về việc 5 năm trước khi nhỏ ăn. Cắp sợi dây chuyền của cô giúp Thiên Ân, cô không muốn nhắc lại. Qua rồi khơi lại chỉ tổ thêm đau, chẳng được thêm gì cả. Sau bữa tối, cô lập tức lên phòng, Phong đi phía sau giật giật tay cô. Sao, Lâm Hàn Phong, không phải giật, chẳng ai cứu được con đâu. Ba phạt con ngày mai tự lập, không gặp ba mẹ trong một ngày tự đi học, bây giờ thì về phòng. Gì, nó đã như thế lúc trước anh phạt bằng không? Cô nhìn Phong đi về phòng, không khỏi bất bình lên tiếng. Còn cả em làm gì? Cô nhìn hắn, làm gì? Em là nghi can, anh, về phòng, hình phạt của em nhẹ hơn con. Anh đảm bảo, đúng thật hình phạt của cô vô cùng nhẹ, hơn Hàn Phong, cô, chỉ việc ở trong phòng, mà không, một người khác ở cùng. Điều đó làm cô biết điều hẳn lên, không nên chơi với lửa bởi nó sẽ đốt cháy trong tích tắc. Và cô đã bị đốt cháy bởi một ngọn lửa mãi không ai dập được. Cô bị hại, rõ là vậy, chỉ có điều người ta có muốn hiểu hay thừa nước đục thả câu. Cuối cùng, cô mãi khá ghi Lâm Hàn Thiên không phải là một người có thể đùa. Ngày lễ tình nhân ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, những hộp sô-cô-la bày bán trong mọi cửa hàng là chính, mùi vị đẹp nhất lan tỏa tại biệt thự. Cô giúp mình vào lòng hắn sau một trận chiến dữ dội đích thực. Valentine là ngày lễ của tình yêu, nhưng không biết trước ngày lễ tình yêu là ngày gì mà cô bị hại ra như thế, bị uống cổ ra khỏi nhà, hắn cùng Bảo Bảo cuốn vào guồng chạy thường ngày. Dù là ngày lễ tình nhân, nhưng không được nghỉ ở công ty, không khí ở nơi làm việc thường rất rõ. Lâm Hàn Thiên vừa vào phòng suýt chết ngất vì quà, cô nào cô mới viết tên, số điện thoại và còn cả ký bằng miệng nữa, tan tầm, hắn chất tất cả vào cốp xe, Lâm Hàn Thiên chẹp miệng. May mà cũng ít, quả thật rất ít theo một nghĩ đẹp, số sô-cô-la này mà quy đổi ép tiền thì sẽ mua được. hẳn một nhà trong hớt, lái xe đến Royal, lần này thì chân này. Lâm Hàn Thiên tưởng chừng như dính lại được với nhau. Giữa sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường rộng lớn, có rất đông, đông đến kinh khủng nhưng lạ thay. Là toàn là con gái, có lẽ cũng tầm từ cấp 1 trở xuống, tay cầm từng hộp sô-cô-la chen lẫn xô đẩy để tặng quà cho một ai. Đó, hắn cười, lúc trước bằng tuổi Phong hắn đã quyết tâm không yêu sớm nhưng thật ra là cũng tại chưa gặp ai đó. Mọi người, lúc đó thường gọi hắn là thiếu gia vô cảm, mỹ nữ bên mình, nhiều như thế mà không động lòng, cũng chỉ vài năm sau, vừa gặp con gái nhà người ta đã cưỡng hôn cưỡng cưới, đúng là thay đổi trong chớp mắt, không biết bảo bối đẹp trai của hắn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay. Đám đông phía trước tách nhanh, đi trả lại sân trường một bãi chiến loạn, duy nhất ở giữa, đống quả, một bé trai baby áo quần sộc sạch vì bị chen lấn. Xô đẩy cứ như vừa bước ra khỏi thế chiến, Lâm Hàn Thiên suýt nữa đập đầu vào vô lăng, đừng nói với hắn, con trai hắn từ nãy đến giờ là nhân vật chính. Con vừa chiến đấu với quân xâm lược đấy à, con ghét con gái. Phong hét lên, về nhà cô đúng trước sân, ngày đặc biệt như thế này đương nhiên phải đợi chồng về, phải xem hắn tặng quà gì cho cô. Cảm động quá, rất nhiều sô-cô-la, nhiều đến không tưởng, chắc hôm nay cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi chuẩn bị nhận được. Một núi sô-cô-la như thế, cô sấn tới, anh tặng em sao, đang lúc cảm động nhất thì, đồ phế thải, một giọng nói lạnh vang lên, mặt cô đanh lại. Không phải quà cho cô, mà là đồ phế thải. Cô, trừng mắt nhìn Lâm Hàn Thiên rồi uất ức bỏ lên phòng. Tối, Lâm Hàn Thiên vào phòng thấy cô đang cuộn mình trong chăn. Em đang giận anh à, hai cha con anh cút ra ngoài đi. Lâm Hàn Thiên ôm cô ngồi dậy, đưa trước mặt cô một hộp đen cao sang. Cô nghi hoặc mở, một sợi dây chuyền bằng bạch kim đẹp lung linh trên nền nhung đen. Nên thay sợi dây chuyền mới bởi tình yêu của anh đối với em đủ vững vàng. Nói rồi Lâm Hàn Thiên nhẹ đeo vào cổ cô, cúi xuống hôn lên mặt dây chuyền trước cổ. Lâm Hàn Thiên, em yêu anh rất nhiều. Lâm Hàn Thiên mỉm cười, đè cô xuống giường. Bảo bối, quà của anh, tất nhiên sẽ có. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn. Đêm nay đúng là một đêm Valentine tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Sau sự việc xảy ra ở trường Royal, cô liền lập tức nhận được giấy mời họp lớp tại khách sạn Royal. Với trước hôm họp lớp, cô bước vào phòng làm việc của hắn. Anh bận sao? Ừ, hắn đóng laptop. Thế mà bận sao? Em đến đây hỏi, anh bận. Đêm nay anh không bận, anh và em có thể làm một số việc. Hắn nhướng mày, ngày mai, anh có thể sắp xếp. Chúng ta đi họp lớp, để xem độ nhiệt tình của em tối nay. Anh không thể nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện đó sao? Chưa biết, 20, content, ít, midland, after, GT, cách chương.